One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 1004. Một đao chém tất le. Là ai? Ngũ lão tinh một trong Hirano tới lúc gấp rút vội vàng vẻ mặt phòng bị động thân bảo hộ ở Mingo. Trước người, những thứ khác bốn người cũng đều phản ứng không chậm. Ngay cả nóng chảy trái cây tất le cùng lò xo quả thực Bellamy cũng đều không lay động động thân bảo hộ ở Mingo bên cạnh. Khoảng cách Luffy một người nhảy dụng cách đó không xa địa phương. Giờ này khắc này, đang đứng một đám nữ nhân. Đương nhiên, bên trong còn có một người đàn ông. Một đầu cá tính khoe khoang lục sắc tóc ngắn. Mày kiếm mắt hổ, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Tư thế oai hùng cao ngất. Khí thế khiếp người, nhất là cái kia đôi con mắt, sắc bén như điện, thoạt nhìn không chút nào thua Mihawk một đôi mắt ưng. Lục đầu phát, ba thanh kiếm, tay trái bên trên còn mang theo giọt nước mưa hình khuyên tai. Người này, chính là tới từ Đông Hải Shimotsuki thôn Roronoa Zoro. Với hắn kề vai đứng chung một chỗ thì là nữ đế Hancock. Là, vâng, đúng, tứ hoàng Zoro cùng nữ đế Hancock. Sân rộng là hải quân bỗng nhiên là phát sinh một tràng thốt lên. Bởi vì trước đây không lâu, Zoro thuận lợi chen rớt cá sấu sa mạc Crocodile, thành quần lâm tân thế giới tứ hoàng một trong. Tứ hoàng so không phải đơn đả độc đấu cá nhân vũ lực, mà liền toàn thân so sánh thực lực. Zoro dưới cờ, cao thủ không phải số ít. Ở hoàng kim thuyền tranh đoạt bên trong thuận lợi rút đến thứ nhất một chiến danh chấn thiên hạ. Nếu như so là mỗi người thuyền trưởng chiến lực nói, như vậy Hắc Hồ Tử sớm tự làm lên One Piece, ở đại hải trình nửa đoạn trước, so là mỗi người thuyền trưởng thực lực. Thế nhưng ở tân thế giới, thì liều chết là toàn thân chiến lực, bởi vì, bất kỳ cái gì một cái tứ hoàng, đều như đế vương giống nhau, có thật nhiều địa bàn, dưới cờ cũng đều có khổng lồ chiến đội, bất kỳ cái gì một cái tứ hoàng lực lượng, đều đủ để sánh ngang một cái quốc gia chiến lược. Hancock tâm tim đập bịch bịch. Trước mặt nhiều người như vậy cùng Zoro kề vai đứng chung một chỗ, tâm lý hạnh phúc không muốn không muốn. Một người không ngừng bụng mặt cười trộm. Kobe cũng phát hiện Zoro cùng Hancock. Lúc đầu hải quân cùng quân cách mạnh lực lượng liền không sai biệt nhiều. Lúc này, Zoro lập trường liền có vẻ vô cùng then chốt. Zoro Mingo. Xong Kobe vừa cười vừa nói, Kobe, người yên tâm, người và quân cách mạnh chiến đấu, ta tuyệt không nhúng tay vào. Lần này tới nơi đây, ta là tới tìm Mingo thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Mingo nghe được câu này, tức giận đến trán nổi gân xanh đột, huyết đụng trên đỉnh đầu, trong mắt gần như phun lửa, kém chút tức bể phổi. Zoro, người biết mình là ở nói chuyện với người nào sao? Mingo căm tức nhìn Zoro, cắn răng cao giọng quát hỏi, ta bất kể ngươi đang ở đâu xưng vương, ta ở trong mắt, ngươi chẳng qua là ta trên thuyền kẻ phản bội, làm thuyền trưởng, ta phải bắt ngươi trở về. Nói, Zoro đầu ngón chân ở trên mặt băng một điểm, phi thân vọt lên, như hùng ưng lao xuống vậy trực tiếp từ trên cao nhảy xuống tới. Hancock không chút nghĩ ngợi, cũng theo nhảy xuống tới. Băng hải tặc Kuza các nữ nhân tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đừng nhìn các nàng đều là đàn bà, nhưng là, người cũng đều không kém. Người nào dám xem thường các nàng, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Kobe đơn giản không để ý tới. Nếu như Zoro có thể đem Mingo diệt trừ, vậy cũng được giúp hắn quá bận rộn. Phệ phệ phệ, Mingo khinh thường lắc đầu, Zoro, xưa đâu bằng nay. Đừng xem ngươi hiện tại làm tới tứ hoàng, ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi không phải xem không nhẹ trên người ta quyền thế sao? Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi hối hận. Nói, sông Hirano đang đám người nháy mắt một cái. Mingo sầm mặt lại, trong mắt sát cơ tóe hiện. Một chữ một cái phân phó nói, giết. Hắn, sang sảng. Hirano đang chợt rút ra bên hông danh đao quá hỏa. Đao mang như điện, lãnh khí lạnh lạnh. Hirano đang mặc dù không nhúc nhích đứng, y phục trên người cũng đột nhiên không gió mà bay cổ đãng lên. còn lại 4 cái lão đầu, mỗi bên thủ một cái phương vị, gắt gao đem Mingo hộ tống ở sau người. Nhưng là, xuất thủ trước nhất cũng là Bellamy. Vèo một tiếng, thân thể chợt đi xuống đè một cái. Bellamy hai chân đột nhiên biến thành phun sương mù màu trắng lò xo. Mượn cường lực lực đàn hồi, Bellamy tốc độ, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, như ra khỏi nòng đạn pháo. Thẳng tắp đánh tới Zoro. Zoro tay trái nhanh như tia chớp mỏ lấy bên hông. Theo sát mà, quỷ triệt lóe lên, mới phải ra tay. Phía sau một tiếng khẽ kêu. Theo sát mà, một đạo khỏe mạnh hồng ảnh tốc độ chút nào mau hơn xuất hiện tại Zoro trước người Bellamy mới vọt. Tới phụ cận, không đợi đối với Zoro xuất thủ. Đầu vai kết kết thật thật trúng một cước Yoshika chân. Xuất thủ chính là Hancock. Hancock ngẩng lên kiêu ngạo đầu nhìn cũng không nhìn Bellamy. Lạnh lùng nói ai ra lai làm ngươi đối thủ. Ai ra tuyệt không cho ngươi ngăn trở chồng ta lối đi. Trượng phu, Zoro cười lắc đầu, cũng không phải sinh khí. Không thể làm gì khác hơn là cất bước tiếp tục đi hướng Mingo. Tất le thấy Bellamy cướp xuất thủ, cũng nghiêm chỉnh tiếp tục đứng ở nơi đó cọc gỗ tựa như đâm. Quyết định. Tất lỗ trùng Hirano đang khoát tay chặn lại, để cho ta đi. Hirano chính nhất khuôn mặt khinh miệt nhìn hắn một cái. Vừa định cười hắn không biết tự lượng sức mình. Mingo lại gật đầu, để hắn thử xem Zoro thực lực cũng tốt. Lời là nói như vậy. Kỳ thực, Mingo cũng là vì muốn xem nhìn một cái tất le thực lực. Tất le phía trước vẫn đợi ở ngân đảo. Lợi dụng nóng chảy quả thực đánh ngã không ít thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Tuy là Zoro làm tới tứ hoàng, Tất Dui cũ cảm giác mình có thể ở là cách mặt chống đỡ một hồi. Sau đó coi như thua, cũng không trở thành quá mất mặt. Nhưng là, hắn nhớ thực sự quá ngây thơ rồi. Tất Le mới vừa ra tay, mới, chỉ có, nhảy đến giữa không trung. Zoro vào sổng chuồng mãnh hổ. Thân pháp như gió, khí thế như hổ, điện thiểm trong lúc đó liền vọt tới hắn phụ cận. Cái kia khí thế kinh người sợ Tất Bộc trực tiếp đánh mất phản kháng. Cả người cá chết giống nhau. Theo sát mà, vô tình quỷ triệt hung hăng bổ vào trên ngực của hắn. Tử thần chém, đao mang chợt hiện, máu bắn tứ tung, còn nhất chiêu, Tất Lè đã bị phách ngã trên mặt đất. Thân thể cũng được hai đoạn. Cái này chính là tứ hoàng thực lực. Không ít hải quân hoàng sợ mục trừng khẩu ngốc, da đầu đều muốn nổ. Zoro cước bộ không ngừng, soạt một tiếng, thấp máu lưỡi dao hướng về phía Mingo. Mingo, người tốt nhất nhiều kêu chọn người qua đây. Những thứ vô dụng này tiểu lâu la có thể không đáng chú ý. Mingo trên mặt lóe lên một đạo không thể tin khiếp sợ. Nguyên bản Zoro cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng là hiện tại hắn lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Dường như không có cực hạn giống nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Hirano đang dùng dấu tay một chút cái cằm ở trên chòm râu, sắc mặt đông lại một cái. Không sợ hãi chút nào đi về phía Zoro. Ngũ lão tinh thực lực có thể không phải tất le cái loại này bất nhập lưu tên có thể so sánh. Đây đều là Doflamingo tỉ mỉ chọn lựa ra. Hirano đang tới từ cùng quốc gia, là tướng quân Mạc Phủ bên người kiếm sư, thực lực cùng Tư Phổ Lâm đặc biệt bất phân cao thấp. Nếu như không phải Mingo làm thế giới chính phủ vương, căn bản không mời nổi hắn. Zoro mới vừa biểu hiện, Hirano đang nhìn ở trong mắt, thế nhưng, như trước đối với thực lực của chính mình ôm lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.